Rồi bây giờ mình học tiếp cái kinh là 184. À, 184, chà cái kinh này mới là cao siêu nè nha. Cái kinh này mới là kinh cao siêu, 184. Đó. À, người sau đây dứt khoát sẽ gọi là hoảng sợ trước cái chết. Đó, cái chỗ này, cái chỗ này phải phải phải đọc thuộc lòng chỗ này nha. Có nghĩa là ai sớm muộn cũng chết, ai cũng phải chết, ta nên chọn cái chết thanh thản hơn là hoảng loạn. Đó, cái câu này rất là quan trọng nha. Câu này rất là quan trọng. Trước sau thì cũng chết, thì mình lựa cái kiểu nào mà nó thanh thản. À, thì bốn cái hạng này nè là được xem là rồi, hạng số 1. Cái hạng số 1 là cái gì ta? Số 1 hạng nào? Là chưa lìa được dục ái còn thích sở hữu và hưởng thụ các dục gồm sắc thân khí vị xúc. Các vị hiểu không ta? Chưa lìa được dục ái có nghĩa là còn người còn thích năm thứ này thì còn quan tâm danh lợi thị phi địa vị quyền lực ăn ngon mặc đẹp ở sướng ở sang. Đó, nó khổ như vậy. À, nên không đành lòng dụ áo ra đi. Cái hạng thứ hai là quá ái luyến thân xác này nên cũng không sẵn sàng tắt thở. Ghê chưa, quá dữ, quá dữ. Rồi cái hạng thứ ba, cái hạng thứ ba là hạng gì ta? Cái hạng thứ ba là làm quá nhiều điều ác hoặc quá ít việc lành nên lúc mà xuôi tai hay khi đối diện cái chết thì hoảng sợ kinh hãi. Đó, cái hạng số 3 đó. Còn cái hạng số 4 là gì ta? Cái hạng số 4 là không thông hiểu giáo pháp. Wow, cái này mới ghê nha, cái vụ này mới ghê nè. À, còn quá nhiều điều nghi nan thắc mắc chưa có được giải quyết thỏa đáng nên cũng sợ hãi cái chết. Sợ hãi cái chết. Khi mà hiểu được giáo lý căn bản thì cái chết chỉ là một cái chuyến đi về cái chỗ tốt hơn. Họ nhớ nha, họ nhớ nha, cái kinh này, cái kinh này đó là theo tôi đó, là cái kinh này đó là coi như là đáng được xem phần kinh hộ niệm nè. Cứ mà thấy nó bệnh bệnh nó ngáp ngáp là cứ đè nó ra mà đọc cái kinh này đó, nó chứ còn mà đọc tùm lum nào là quay lực táp bảo, quay lực chư thiên, hộ trì cho con. Mà tôi ghét cái đó quá đi nha. Mà đi bình thường mới đọc cái này để cho nó biết đường nó sống, biết sống thì sẽ biết chết. Chà, cái câu này phải ghi nha, biết sống thì sẽ biết chết. Cái câu này là xăm lên người nha. Nếu mà tôi có con là tôi sẽ xăm cái câu này, tôi lựa cái chỗ mà tim của nó, trán của nó là tôi xăm cái câu này, biết sống thì sẽ biết chết nha. Cái câu này phải xăm. Còn mà sống không ra gì đó là nó mới sẽ chết nha. Đây là bài kinh này nó quá phê nha. Bốn hạng người sẽ đây dứt khoát hoảng sợ trước cái chết, ai cũng phải chết nhưng ta nên chọn cái chết thanh thản hơn là hoảng loạn. Một là cái hạng chưa lìa được dục ái, còn thích sở hữu và hưởng thụ các dục. Mà cái hạng mà còn thích năm cái thứ này nè thì còn quan tâm danh lợi thị phi, địa vị quyền lực, ăn ngon mặc đẹp, ở sướng ở sang, nên không đành lòng vũ áo. Rồi cái hạng thứ hai là quá ái luyến thân xác này nên không dễ dàng tắt thở. Các vị có biết không, theo cái niềm tin dân gian Việt Nam á, thì có ba cái hạng sau đây này, bốn chứ, bốn hạng sau đây, ba hạng sau đây. Khi mà chết rồi đó rất linh, dễ làm ma phá người. Cái này thế dân gian nha. Một là gái trẻ chưa chồng, lòng còn mơ mộng, yêu đời đó. Hai đó là phụ nữ mang thai, lòng muốn sống gấp đôi người thường. Thứ ba là trẻ con đang tuổi lớn, tình yêu cuộc đời ở cái mức độ mà gọi như là cuồng nhiệt. Ba cái thứ này đó mà nó phá rồi là băm xác, nhưng mà tôi tin, bởi vì ba cái thứ này là nó lọt vô trong ngay bon cái bài kinh này. Gái trẻ chưa chồng mà lòng còn mơ mộng yêu đời. Thứ hai là phụ nữ mang thai, lòng muốn sống gấp đôi người thường. Vì sao? Vì họ là một xác hai mạng. Trong đúng còn nghe không ta? Alo, trong đúng còn nghe không? Chết sạch rồi. Rồi, phụ nữ mang thai á, lòng muốn sống gấp đôi là bởi vì một xác hai mạng mà. Thứ ba là trẻ con đang tuổi lớn, nó tin yêu cuộc đời ở cái mức độ cuồng nhiệt. Mà ba cái thứ này mà nó lật ngang là nó linh cho mà thấy, nó linh cho mà thấy. Khi mà tôi về miền Trung á, tôi được nghe nhiều cái chuyện ma mà coi như lạnh sinh sống mà ở ngoài Huế đó. Chẳng hạn như là tôi có nghe một câu chuyện mà có một cô ở Huế đó, là cổ bị chết khi mà cổ đang học tú tài đó. Rồi coi như là cái quãng đường nó đêm đêm mà các mẹ các o là các bà già bà trẻ mình đi đi bán hàng rong ban đêm, như là bán bánh mì, bán trứng, bán chè, bán cháo, bán xôi, đó là coi như là bà cô ra cô mua. Rồi có bữa rồi cô ăn cho họ thấy, rồi có bữa cô cầm cô đem vô mà cô trả tiền, nó toàn là giấy vàng bạc không thôi. Mà sáng dậy đó là người nhà thấy mấy cái món đó nó nằm trên mã đó, nó khiếp như vậy. Thì dĩ nhiên bà con trong rừng như cái thằng cha Lương Minh Phong là chứ không có tin nè. Nhưng mà có điều là tôi thì tôi nghĩ cái có nhiều chuyện các vị hỏi tôi có hay không thì tôi nói rằng là tôi không có ý kiến, nhưng mà nếu có thì cũng không có gì lạ nha. Là bởi vì họ lọt cái trong đây, mà họ lọt trong bốn hạng người này nè: một là chưa bỏ năm dục, hai là còn quá ái luyến thân xác, ba là quá nhiều ác nghiệp quá ít thiện nghiệp, thứ tư là lòng còn hoang mang nghi hoặc phân vân về cái giáo pháp. Thì bốn cái hạng này nó là coi như là nữa cái sao cái người thả diều thì sao mà thông minh dữ. Đã người ta nói cái tuổi trẻ là được rồi. Nha. Rồi cho nên các vị hiểu chưa cái bài kinh này? Nhớ nha, bài kinh này bây giờ ráng sống đẹp để chết tốt, nhớ nha. Rồi. Đã sợ ma mà còn kia nói về ma nữa. Đây. Rồi tiếp theo là cái wow. 5 giờ mấy rồi? Rồi, chúc các vị một ngày vui. ngày mai mình sẽ học nữa chứ giảng hoài nó mệt. Mừng quá trời đất ơi, là bây giờ là 5:15 rồi, chúc các vị một ngày vui. Và loạt kinh hôm nay phải nói là tôi tin là bổ sung rất nhiều và rất nhiều cho bà con, và đặc biệt là mà trong cái tuần này mình học về nghiệp nè, học về kiểu chết nè, học về kiểu sống nè, học về cách tổ chức là tâm lý nè nha. Cái tuần này chúng ta học rất là nhiều, mà lỡ bà con nào mà có xuôi tay trong cái tuần này là coi như cũng có đồ bỏ túi rồi đó nha. Chứ sợ nhất đi chùa mấy chục năm mà toàn là cứ nghe ba cái vòng vòng, ba cái cách thí ná, rồi cái gì ý nghĩa Phật đản, rồi mùa Vu Lan, rồi lợi ích của bố thí cúng dường, đi 40 năm có nghe bốn chuyện nó nghe hoài nha. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, và nhớ đừng có thấy ma.